Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, Kim Khuyết Ngọc Giám Hiển Thần Hào. Dùng tình huống trước đó mà nói, thiên đình cũng không phải giết không được Hồng Úy, nhưng nếu là rất nhiều thiên thần luân phiên ra trận, tại Hàn Lộ đi qua trước đó Hồng Úy khẳng định không chết được. Trừ phi thiên đế tự thân động thủ. Mà chu sát một đầu tội long đều cần thiên đình chí tôn đương hành hình quan. Thiên đình mặt mũi cùng uy nghiêm cũng sẽ không đẹp mắt. Cho nên Đông Hải Long quân tại Hồng Tuấn đầu rồng rơi xuống một sát na kia. Mới sẽ cho rằng là thiên đế thiếu kiên nhẫn hiện tại liền trực tiếp xuất thủ. Chỉ là đương long quân lại nhìn về phía lòng bàn tay vết máu. Cái kia từng đợt đau đớn bên trong. Có thể cảm thụ đến cái kia từng tia vạn dân nguyện lực cùng nghiệp lực lúc. Trong lòng lại bỗng nhiên giật mình. Không phải thiên đế. Long quân trong lòng cái này một ý niệm dâng lên một khắc. Trong thoáng chốc có một loại chấn động cửu tiêu thanh âm xa xa truyền tới. Ta là minh linh diệt ách hiển thánh chân quân. Ứng thiên hạ vạn dân chi nguyện lực sở sinh. Thanh âm này không chỉ truyền đến Đông Hải Long Cung. Đồng dạng truyền hướng hạ giới. Bởi vì dịch thư nguyên thiên thần biến hóa thần nhân. Vốn là mượn pháp vạn dân. Ứng ngàn ngàn vạn vạn khát vọng an bình hy vọng đem quấy phá yêu nghiệt chu diệt cầu nguyện người. Sở sinh, tại lúc này đối với thần đạo mà nói. Đánh cờ khí số hết thảy đều giả. Ứng vạn dân chi niệm. Hộ thiên địa chính khí mới là thật. Ứng này mà sinh chi quân tắc quan danh dùng thật. Cho nên minh linh liền diệt ách. Giáng sinh liền hiển thánh, là minh linh diệt ách hiển thánh chân quân. Như trước đây Hồng Úy điên khùng phách lối khủng bố lời nói truyền hướng hạ giới. Như vậy lúc này đồng dạng khí cơ dây dưa. Thần nhân hiện thân vung đao chém xuống một khắc này. Chấn động cửu tiêu thanh âm cũng đồng dạng truyền đến lĩnh đông vạn dân bên kia. Ầm ầm bầu trời là từng đợt sấm rền náo động. Vô số khẩn cầu bất an hoặc là vào phòng né tránh bách tính. Tại thời khắc này tất cả đều theo bản năng lần nữa nhìn hướng bầu trời. Phảng phất giống như có thể nghe đến thiên thần cuồn cuộn thanh âm. Thiên giới, hồn thiên cung bên trong. Cung điện hướng đông tây tường chính là một phiến to lớn ngọc bích. Lúc này ngọc bích chính tại tỏa ra từng đợt kim quang. Thủ hộ hồn thiên cung tư mệnh tinh quan cùng rất nhiều thần nhân vốn là cũng tại lưu ý quả long. Đài động tĩnh. Lúc này lại nhao nhao chạy đến ngọc bích phía trước kiểm tra. Kim khuyết ngọc giám bên trên hiển tên. Quả nhiên là minh linh diệt ách hiển thánh chân quân. Có thần minh thần hào là dần dần diễn biến. Khả năng tới từ tín đồ. Khả năng tới từ thụ phong. Cái này đều cần một cái quá trình khá dài. Mà ngày hôm nay thần này giáng sinh loại tình huống này. Thần hào cũng không phải tùy tiện xuất hiện. Ban đầu thần hào bên trong vậy mà thật xuất hiện chân quân, hai chữ. Tuyệt đối không phải chuyện đùa. Nhanh bẩm báo đế quân. Không đề cập tới hồn thiên cung bên trong kích động. Xa xôi thiên cung trời cao. Quả long đài phía trên. Dịch thư nguyên biến hóa thần nhân đứng lặng tại vảy hoa giao long long thi bên cạnh. Hắn tầm mắt nhìn hướng nơi xa hồng nghiệp một đám. Nhưng lại không có có long tộc dám cùng chi đối mặt. Tự liền hồng nghiệp nghênh tiếp cái kia tầm mắt đều trong lòng dâng lên kinh hoàng. Tựa như cái kia không chỉ là thần nhân tầm mắt, càng có thiên hạ vạn dân nộ mà chỗ hướng. Dịch thư nguyên lại nhìn về phía trong tay binh khí lưỡi đao. Một đao xuống dưới, thần hình câu diệt, một đao kia làm sao không phải hiện thế báo. Làm sao không phải tử kiếp chi lực. Hắn lạnh lùng thần sắc chuyển hướng cái kia chừng lớn kinh khủng long nhãn to lớn đầu rồng. Ai giết ngươi tự san bằng người đó miếu. Không nói long tộc sẽ hay không làm loại này coi trời bằng vung sự tình. Dù cho hồng thị nhất mạch có rồng lên ý niệm này. Cái kia chỉ để ý đi a. Ta căn bản không có miếu. Hừ, hướng về thiên hạ vạn dân tạ tội đi a. Nói xong câu đó, dịch thư nguyên đi đến bên đầu rồng. Đùng, một thanh đem đao chống tại quả long đài. Sau đó duỗi chân tại trên đầu rồng một đáp. Một màn này, rất nhiều thiên thần cùng nhau ngóng nhìn. Giờ khắc này, long tộc một phương trong lòng giật mình cũng không dám có bất kỳ động tác. Một khỏa vung lấy long huyết đầu rồng theo trên quả long đài rơi xuống. phá vỡ tầng mây. Long huyết bốc hơi cũng mang ra từng đợt mây khói. Theo đầu rồng hướng về lĩnh đông khu tai nạn. Hướng về Đăng Châu đại địa. Đăng Châu thành. Một mực nhìn lấy bầu trời Lý Khiêm. Thị vệ. Lão đại phu cùng tiểu học đồ. Đều vì cái kia một trận trong tiếng sấm gào thét chấn động. Các ngươi nghe đến sao? Thật giống có âm thanh, ta thật giống cũng nghe đến. Nhưng lại cảm thấy là tiếng sấm, đúng lúc này. Lại một đoàn từ không trung rơi xuống mây khói hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đoàn kia mây tại trụy xuống. Thật, giống như là có đồ vật gì từ trên trời rớt xuống. Chính Lo Âu nhìn lấy Dịch Thư Nguyên Sở Hằng cũng nghe đến chân trời thanh âm. Mà lại nghe đến so những người khác đều rõ ràng. Lúc này nghe đến cửa ra vào kinh hô, cũng không để ý tới chiếu khán Dịch tiên sinh, vội vàng chạy tới bên ngoài, nhìn thấy mây khói rơi xuống không chỉ là y quán bên này mấy người. Trên đường phố người người đều ngẩng đầu, rất nhiều nguyên bản bàng hoàng bách tính cũng tại lúc này không hiểu yên ổn. Đăng Châu trên đại địa, lĩnh đông khu tai nạn bên trong, có vô số ánh mắt nhìn thấy một đoàn rơi xuống mây khói. Cái này một đoàn mây khói ở phương xa người nhìn tới. Tựa như chậm rãi rơi xuống. Thực ra tốc độ cực nhanh. Rõ ràng ai cũng không nhìn rõ. Nhưng chẳng biết tại sao. Lại tựa như ai cũng mơ hồ minh bạch cái kia một đoàn trong mây chính là cái gì. Đăng Châu Đại Thông huyện Lý Gia Thôn. Nguyên bản một tòa thổ địa miếu nhỏ phụ cận. Mặt đất bị một phiến càng lúc càng lớn bóng dâm bao trùm. Một đoạn thời khắc. Ầm vang tương đương, một tiếng nổ vang. Một đoàn mây khói rơi xuống nơi này. Chấn động đến phụ cận sót lại ngói vụn cũng sụp đổ. Một chút may mắn sống sót về quê Lý Gia Thôn thôn dân vốn là nhìn về chân trời mây khói hạ xuống. Lúc này nhao nhao chạy đến đầu thôn đi kiểm tra. Cái kia một phiến mây khói dần dần tán loạn. Bên trong lộ ra vậy mà là một cái to lớn đầu rồng. Cái kia một đôi mắt rồng trợn thật lớn. Hiện ra trước khi chết kinh khủng, mang ra mấy phần dữ tợn, cũng không ngừng có sương mù theo trên đầu rồng phát tán ra. Ai ra, thật là một khỏa đầu rồng a, trên trời thật chảm long a. Thiên thần hiển linh, thiên thần hiển linh, thiên thần phù hộ a, Lý Gia Thôn thôn dân trước là kinh khủng. Sau đó là phấn khích, nhao nhao hướng lên bầu trời làm bái. Sau đó lại có phụ cận mấy cái thôn trang người nghe tin chạy tới quan sát rơi xuống đầu rồng. Chỉ là đương lại xa xôi người nghĩ muốn qua tới tìm tòi hư thực thời điểm. Cái kia nguyên bản đầu rồng tại không ngừng chút nghiêng hơi nước bên dưới. Cuối cùng tiêu tán tại Đăng Châu trên đại địa. Thiên giới Quả Long Đài phụ cận. Trời cao phía trên hoàn toàn yên tĩnh. Nói thật, Quả Long Đài bên trên cái kia một tôn thần minh hiện thân đến chảm long. Mang cho thiên thần cùng tại tràng long tộc chấn động thậm chí muốn thắng qua hạ giới bách tính. Thẳng đến cái kia một tôn thần nhân đem đầu rồng đá rơi Quả Long Đài. Thiên thần bên trong mới đầu tiên có đáp lời tiếng. Vũ Khúc Tinh Quân nâng lên roi sắt. Hét lớn một tiếng. Giết đến tốt không tệ. Giết đến tốt. Thùng thùng thùng thùng tùng tùng tùng. Thần nhân tiếng trống lại vang lên. Một dãy trống trời bị kích động đánh trống lực sĩ gõ đến rung trời vang. Cũng ở chân trời mang theo từng đợt sấm rền. Một tên đưa tin thiên quan đạp lên mây trôi phi tốc đi tới thần tiêu bảo điện. Tại thần tiêu bảo điện trước đó, bao quát thiên đế ở trong đó một đám thiên thần đồng dạng ở vào một loại trong chấn động. Bẩm thiên đế, từ dưới vân đài bay tới một tôn mặc giáp thiên thần. Hào minh linh diệt ách hiển thánh chân quân. Hiện thân thời khắc, chính một đao, liền đem cái kia tội long hồng úy chém đầu. Gần như đồng thời khắc, lại có một tên thần nhân theo hồn thiên cung phương hướng bay tới. Còn chưa rơi vào thần tiêu bảo điện bên ngoài liền đã lên tiếng. Bẩm thiên đế, kim khuyết ngọc giám hiển tên, thần hào, minh linh diệt ách hiển thánh chân quân. Thiên đế thần sắc dần dần bình tĩnh, trên mặt tươi cười, đi. Theo ta đi tới Quả Long Đài. Trước đó là tuyệt không thể đi qua. Nhưng bây giờ tựu không cần cố kỵ cái gì. Đi Quả Long Đài tự nhiên không chỉ là thiên đế. Thần tiêu bảo điện bên này chúng thần cũng nhao nhao theo thiên đế đạp mây mà đi. Bay về phía Quả Long Đài chỗ. Chờ Thiên Đế cùng rất nhiều thần chỉ đều đến thời điểm Long tộc đã tất cả đều rời đi, mà Hồng Úy Lưu ở trên quả long đài giao long thi thể cũng đã dần dần hóa thành hơi nước tan hết, rơi hướng phía dưới. Quả long đài bên trên chỉ còn lại Dịch Thư Nguyên cầm đao đứng lặng, trên lưỡi đao khí tức cũng dần dần phai nhạt. Dịch Thư Nguyên chờ bất quá là cùng Thiên Đế chiếu cái mặt thôi, nếu không xác thực quá mức vô lễ, nhưng cũng giới hạn nơi này không có thâm nhập giao lưu ý tứ. Tới Thiên Đế mang theo rất nhiều thiên giới đại thần hiện thân, tại bây giờ nằm trong loại trạng thái này nhìn hướng bọn hắn, tại Dịch Thư Nguyên mà nói lại có khác nhau cảm thụ, thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng rất nhiều thần chỉ thần quang nhỏ bé bất đồng. Thiên Đế đạp mây mà tới, nhìn hướng cái kia quả long đài bên trên thần quang lấp lánh đại thần, trên mặt vui vô cùng. Các hạ liền là Minh Linh Diệt Ách Hiển Thánh Chân Quân. Dịch Thư Nguyên tay cầm binh khí, hướng Thiên Đế phương hướng chắp tay thi lễ. Gặp qua Thiên Đế, không cần đa lễ, còn mời chân quân cùng nhau rời bước Thần Tiêu Bảo Điện, cùng khánh chém đi ác giao. Chảm một cái Hồng Úy bản thân không đáng cái gì chúc mừng, nhưng hắn sau lưng lại có đáng giá chúc mừng ý nghĩa. Cũng là phen này đánh cờ thiên đình chiến thắng tiêu chí. Bất quá hiển nhiên Dịch Thư Nguyên đối với đi Thần Tiêu Điện chúc mừng không có gì hứng thú. Đối chỗ nói phong thưởng cũng không có bất kỳ dục niệm. Đối chờ đợi Thiên Đế phân công càng là không hứng thú lắm. Cho nên Dịch Thư Nguyên thu hồi lễ về sau không có cái gì nhiệt liệt đáp lại. Ta ứng vạn dân chi nguyện sở sinh, nay đã chém đi ác giao, liền cáo từ, mong chư vị rộng lòng tha thứ. Cái kia quả long đài bên trên thần nhân nói xong câu đó, tại Thiên Đế cùng rất nhiều thiên thần nhìn chăm chú bên trong, hóa thành một vệt kim quang bay về phía hạ giới, còn tại không trung liền hoàn toàn biến mất không thấy. Rất nhiều thiên thần ít nhiều có chút luống cuống, rất nhiều đều nhìn phía Thiên Đế. Thiên Đế khẽ nhíu mày về sau, rất nhanh thần tình giãn ra, chỉ bất quá chờ quả long đài thu hồi. Rất nhiều thiên thần hoặc đi tới Thần Tiêu Bảo Điện hoặc quy về thiên cung các nơi lúc, đại gia trong lòng cũng phần lớn suy tư cái kia rời đi thần nhân. Dịch Thư Nguyên lại hoàn thành một tầng biến hóa, trong lòng tự nhiên cũng có vui sướng. Bất quá thành tựu thiên thần biến, lại chém tới Nghiệt Long, hắn cũng không có gì hứng thú ở trên trời đợi lâu. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến về sau sẽ phát sinh cái gì, không ngoài tiếp nhận một trận tâng bốc được đến cái gì phong thưởng. Thật là đã phiền toái lại không cần thiết. Y quán nơi cửa, bao quát Khâm Sai Lý Khiêm ở bên trong một đám người đều lộ ra có chút kích động. Mà nằm xuống không bao lâu Dịch Thư Nguyên tắc từ từ mở mắt, ngáp ngủ theo trên ghế dựa tỉnh lại. Thần đạo kim thân ẩn độn, vậy mà tán ở trong thần niệm, thật sự theo biến hóa mà tới, ứng biến hóa mà giấu. Mà một loại kỳ lạ phản hồi cũng tại lúc này mãnh liệt. Công đức không ít a, Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm một câu. Bên cạnh Hồi Miễn nhất thời kích động đến lại nhảy lại vọt. Tiên sinh, là ngài có đúng hay không? Nhất định là ngài đi lên có đúng hay không? Minh Linh Diệt Ách Hiển Thánh Chân Quân là ngài biến có đúng hay không? Ngài trong mộng đem Hồng Úy chảm có đúng hay không? Khi nghe đến cửu tiêu tiếng chấn động một khắc này, Hồi Miễn ngay lập tức liền nghĩ đến nhà mình tiên sinh. Bởi vì thực sự thật trùng hợp, trước đó nghe đến Hồng Úy tiếng giống, tiên sinh không có khả năng không tức. Sau đó tiên sinh một nằm ngủ, rất nhanh Hồng Úy tự bị chàm. Không bàn là trên linh giác cảm ứng còn là hiện thực đối chiếu đều thật trùng hợp. Dịch Thư Nguyên cười cười không nói gì. Hắn cái phản ứng này tại Hồi Miễn thứ này cũng ngang với là thừa nhận, khiến cho hắn toàn thân lông tóc đều kích động đến dựng thẳng lên. Dịch tiên sinh, ngài tỉnh. Sở Hằng chợt phát hiện Dịch Thư Nguyên tỉnh lại, nhất thời đi tới. Bên kia Lý Khiêm tựa như cũng mới phát hiện Dịch Thư Nguyên vậy mà tại ngủ nghỉ, cũng cười nói, Dịch tiên sinh, vừa mới tiếng sấm rền rĩ, người vậy mà ngủ được. Hồi Miễn đã trốn vào Dịch Thư Nguyên trong quần áo, mà Dịch Thư Nguyên cũng tại lúc này đứng dậy. Mệt mỏi thời điểm tự nhiên có thể ngủ được. Bên ngoài vì sao như thế huyên náo? núp ở trong quần áo hôi miễn tại trong sự kích động cười trộm. Một bên Sở Hằng tắc thần sắc không hiểu, mà y quán tiểu học đồ đã trước người khác một bước kích động nói. Dịch tiên sinh, trong tiếng sấm thật giống có yêu quái hô to lại có thiên thần quát mắng. Trên trời còn có một đoàn mây rớt xuống đây. Tóm lại nên là thiên thần trảm yêu a hát phải không? Dịch Thư Nguyên đi tới qua. Lão đại phu Trình La đem quạt xếp đưa trả lại cho hắn. Cũng là cảm khái nói ra. Xác thực mơ hồ trong đó thật giống nghe đến một chút. Thực sự kỳ dị a. Không sai. Mặc dù có chút giống như là trong tiếng sấm ảo giác. Nhưng sản sinh cỡ này ảo giác làm sao chỉ một người đây, Lý Khiêm nói. Trên mặt lộ ra có chút khổ não biểu tình. Chuyện này ta nên như thế nào tại trong tấu văn viết rõ đây, tiếng nói đến đây. Lý Khiêm lại nhìn về phía một bên Sở Hàng. Nhượng cái sau trong lòng giật mình. Cảm giác việc này muốn rơi xuống trên người mình. Mà lúc này, đầu rồng rơi xuống Đại Thông huyện Lý Gia Thôn tin tức còn không có truyền ra. Chỉ bất quá chờ truyền tới thời điểm, Nhiệt Long đầu lâu đã tan thành hơi nước. Hết chương.